Tinh Giới, chương 1769, đặc thù khu vực, góc truyện audio.com, Lâm Thiên lúc này kia phân thân là phụ trách chiến trận khống chế, mà bản tôn còn lại là không ngừng mà xem xét bốn phía tình huống, phụ trách tìm ra một an toàn đường đến. Bản tôn cùng phân thân trong lúc đó bay nhanh tiến hành linh hồn trao đổi, có thể cho phân thân biết hẳn là như thế nào thao khống chiến trận đi tới. Này nhiều ma vật không ngừng mà hướng về bên này vọt lại đây, muốn tại đây dạng tình huống hạ tìm ra một an toàn thông đạo thông qua cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho nên Lâm Thiên bản tôn cùng phân thân lúc này tâm thần đều là vô cùng tập trung. Một phút thời gian, Lâm Thiên bọn họ chiến trận bất quá mới rời đi đông môn 2-3 km, như vậy tốc độ thật sự là chậm có thể. Muốn cho ma vật nhóm không phát hiện bọn họ chỗ, đây chính là một chuyện tương đương khó khăn. Lão đại, ma vật nhóm tại đây một bên càng ngày càng nhiều, nếu không thể mau một chút rời đi này phụ cận trong lời nói, đến lúc đó chỉ sợ vốn không có cái gì cơ hội ly khai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com, các vị chỉ có thể là sử dụng hóa thân hấp thu chúng nó lực chú ý. Lâm Thiên phân thân trầm giọng nói, theo kế hoạch hành động. Trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên bọn họ 7 người một hóa thân bay nhanh liền thoát ly vạn pháp chiến trận, kia 7 hóa thân thoát ly sau lập tức liền ẩn vào một cung điện trong vòng. Thứ nhất tổ hóa thân chia lìa, Lâm Thiên thao khống vạn pháp chiến trận bay nhanh rời đi, chỉ chốc lát sau thứ hai tổ hóa thân chia lìa, sau đó, đệ tam tổ, thứ bốn tổ, thứ năm tổ, ở ngắn ngủn vài phút thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là làm cho 9 tổ hóa thân chia lìa vạn pháp chiến trận. Ma vật nhóm tìm tòi năng lực đó là tương đương cường đại, chúng nó rất nhanh liền phát hiện Lâm Thiên bọn họ hóa thân, ở Lâm Thiên bọn họ hóa thân hấp dẫn hạ, rất nhiều ma vật đều là không có tái hướng về Lâm Thiên bọn họ nơi này vây lại đây. Tổn thất hóa thân trong lời nói, đối với Lâm Thiên bọn họ cũng là sẽ có một ít thương tổn, đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn nếu tổn thất nhiều trong lời nói lại như thế, nhưng là Lâm Thiên bọn họ cũng là không có cách nào, bỏ xe nếu có thể bảo trụ soái kia bỏ xe cũng là đáng giá, huống chi, vài hóa thân đối với Lâm Thiên bọn họ mà nói kia còn không sao nói là xe, nhiều nhất cũng không tính là một mã thôi. Có này hóa thân hấp thu rất nhiều ma vật lực chú ý, Lâm Thiên bọn họ chạy trốn đứng lên liền phương tiện nhiều lắm, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là ly khai đông môn 10 km đã ngoài. Ngay tại nơi này trốn một đoạn thời gian đi, Lâm Thiên nói, hắn lúc này, đó là khống chế được chiến trận tới một cung điện bên trong, này một cung điện ở bên trong ma cung bên trong xa không phải tối khí phái, nhưng là chính là ngoại cung tối khí phái kia một cung điện cũng là không thể cùng này một cung điện so sánh với. Ở bên trong ma cung bên trong rất nhiều cung điện đều cũng có chủ nhân, nhưng là cũng có một ít cung điện là không có chủ nhân, tỉ như nói này một cung điện chủ nhân kia khả năng phía trước rời đi nội cung tới ngoại cung thời điểm cũng đã là bị Lâm Thiên bọn họ cấp đánh chết. Đội trưởng, nơi này cũng không có cái gì trốn địa phương. Trùng Hoàng nói, không có trốn địa phương cũng tốt, nếu có ma vật lại đây kiểm tra cũng sẽ không ở trong này đợi bao nhiêu thời gian. Yên tâm đi, ma vật nhóm nếu tới phụ cận ta sẽ xử xuất ảo trận. Góc truyện audio.com, đến, Lâm Thiên nói, Huyết Thiên Sơn kỳ quái nói, Trùng Hoàng, ngươi kêu Lâm Huynh cái gì? Trùng Hoàng cười nói, Lâm Huynh hiện tại là của chúng ta đội trưởng, lúc này đây ít nhiều Lâm Huynh, nói cách khác chỉ sợ chúng ta đã sớm đã muốn là chết đi. Các ngươi trong lời nói phỏng chừng cũng là giống nhau, nếu không phải chúng ta hoàn hảo hảo ở bên ngoài còn sống, này ma vật nhóm muốn dụ chúng ta vào đến, chỉ sợ đã sớm đem bọn ngươi giải quyết. Chúng ta hiện tại, đó là nhận thức Lâm Huynh làm đội trưởng, các ngươi trong lời nói, gặp các ngươi tự mình. Ngươi đã nhóm đều nhận thức đồng Lâm Huynh làm đội trưởng, ta đây tự nhiên là không có vấn đề. Huyết Thiên Sơn nói, Vô Vọng hơi hơi điểm gật đầu, ta cũng không có vấn đề. Bất quá không biết hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào. Chúng ta ở bên trong này kia thật đúng là cửu tử nhất sinh a. Cũng chính là sau lại phòng trường này ma vật nhóm đem chúng ta làm như mồi chúng ta ngày mới là quá một chút. Trùng Hoàng cười nói, đoán đoán chúng ta ở bên ngoài giết bao nhiêu ma vật. Có thể giết được bao nhiêu, ma vật nhóm một đám đều là như vậy lợi hại. Bất quá nhìn ngươi này dáng vẻ đắc ý, hẳn là giết ít nhất 200-300 đi. Vô Vọng nói, 200-300, Vô Vọng huynh, ngươi cũng quá khinh thường chúng ta. Trùng Hoàng trừng mắt nói cho ngươi, không phải 200-300, mà là hơn 1.700 cái, ngoại cung ma vật nhóm là hoàn toàn bị chúng ta sát sợ, cuối cùng còn lại đến 400-500 ma vật mới đến này nội cung đến đây. Hiện tại ngoại cung một ma vật cũng là không có an toàn được ngay, bất quá đáng tiếc là cửa thành là đóng cửa, nghĩ ra đi cũng là không có khả năng. 1.700 hơn, Vô Vọng cùng Huyết Thiên Sơn ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc sắc, bọn họ là cùng ma vật nhóm chiến đấu quá không ít, chàng rất rõ ràng biết này ma vật nhóm là cỡ nào lợi hại. Phía trước Vô Vọng đoán 200-300 kia đều đã muốn là hướng nhiều chỗ đoán, nhưng là không nghĩ tới chân thật số lượng so với hắn đoán còn muốn hơn rất nhiều. Nếu không phải chiến quả xuất chúng ta cũng sẽ không nhận thức Lâm huynh làm này một đội trưởng a. Trùng Hoàng cười nói, Lâm Thiên nói, đây đều là mọi người công lao, nếu chỉ ta một người, cũng đã sớm bị ma vật nhóm xử lý. Phía trước đi qua đã muốn là trôi qua, chúng ta bây giờ còn là chuẩn bị sẵn sàng ở bên trong ma cung bên trong đại làm một hồi đi. Long Đằng cười nói, tuy rằng nội cung bên trong ma vật nhóm thực lực càng mạnh, bất quá có Vô Vọng huynh cùng Huyết huynh gia nhập chúng ta tạo thành chiến trận sau uy lực cũng là càng thêm cường đại, tin tưởng cuối cùng thắng lợi khẳng định là của chúng ta. Tin tưởng chúng ta tốt, bất quá hiện tại là nội cung bên trong ma vật nhiều nhất thời điểm, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, mọi người cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Lâm Thiên báo cho nói, ân, Long Đằng bọn họ đều là hơi hơi điểm gật đầu. Toàn bộ nội cung, lúc này đó là vô cùng hỗn loạn, Lâm Thiên bọn họ thả ra đi hóa thân đều có vài cái bị hủy hỏng rồi, bất quá có mấy cái còn lại là bị bọn họ tự mình cấp biến thành tiêu thất. Bị bọn họ tự mình biến thành biến mất này sẽ không xem như bị hủy phá hư, đối với bọn họ mà nói không có cái gì thương tổn. Một đội ma vật ở toàn bộ nội cung bên trong đó là điên cuồng mà tìm kiếm, nhưng là Lâm Thiên bọn họ núp vào tình huống hạ chúng nó muốn tìm đến Lâm Thiên bọn họ cũng không phải như vậy dễ dàng. Có mấy phê ma vật cũng là đến quá Lâm Thiên bọn họ. Góc truyện audio.com, chỗ đại điện, nhưng là chúng nó một phen tùy ý công kích không có gì phát hiện sau cũng là lập tức liền ly khai. Suốt ép buộc một ngày thời gian, này ma vật nhóm mới là dần dần bình tĩnh xuống dưới, chúng nó nhất bình tĩnh, Lâm Thiên bọn họ mà bắt đầu hoạt động đứng lên. Cái thứ nhất phải làm kia không phải giết chóc này ma vật mà là bố trí theo dõi điểm, phía trước kia lang hình ma vật tuy rằng là bố trí rất nhiều theo dõi điểm, nhưng là cũng là có một ít địa phương không có bố trí đúng chỗ, hơn nữa này một trận ma vật bạo động cũng là hủy hoại không ít theo dõi điểm. Tìm một tháng thời gian, Lâm Thiên bọn họ mới là đem nội cung tuyệt đại bộ phận địa phương đều là bày ra theo dõi điểm, còn có một ít địa phương tưởng vô thanh vô tức bố trí theo dõi điểm khó khăn rất cao, Lâm Thiên bọn họ mới là không có bố trí. Vẫn là cùng ngoại cung bên trong giống nhau nguyên tắc, giết một chỗ ma vật lập tức liền chuyển rời đến một cái khác địa phương. Lâm Thiên nói, Long Đằng bọn họ yên lặng điểm gật đầu, ở ma vật thực lực xa so với bọn hắn cường đại thời điểm, này không thể nghi ngờ là bảo mệnh tất yếu thủ đoạn. Giết chóc rất nhanh ngay tại nội cung bên trong cũng là triển khai. Nội cung bên trong rất nhiều ma vật lúc này đó là cũng không có cùng này khác ma vật nhóm tụ tập ở cùng nơi, này đó ma vật nhóm chính là Lâm Thiên bọn họ xuống tay đối tượng. Thời gian một ngày đi qua, chết ở Lâm Thiên trong tay bọn họ ma vật nhóm số lượng cũng là không ngừng mà tăng nhiều lên, tình huống như vậy cũng là khiến cho nội cung bên trong ma vật nhóm khủng hoảng, không ít đơn độc hành động ma vật nhóm cũng là bắt đầu không hề một mình hành động mà là cùng này khác ma vật nhóm cùng nơi. 10 ngày, chính là giết 500 đến ma vật này tốc độ có vẻ chậm a. Trùng Hoàng hơi hơi có chút bất mãn nói, cùng bên ngoại cung khi so sánh với, Lâm Thiên bọn họ giết chóc tốc độ quả thật là chậm một ít. Lâm Thiên hơi hơi nhíu mày nói, chúng nó tụ tập tốc độ so với dự tính bên trong còn muốn mau một chút. Nếu chúng nó không sợ chết nhưng thật ra hảo, nhưng là chúng nó sợ chết rất nhiều tụ ở tại cùng nơi cũng là không có gì biện pháp. Vốn 3.000 nhiều ma vật nay chính là 1.000, đã muốn là tương đương không sai. 10 ngày giết 500 ma vật rất mạnh, Huyết Thiên Sơn nói, nhưng là vấn đề là chúng ta như thế nào rời đi nơi này. Kia chúa thể chi ấn đâu, lại ở cái quỷ gì địa phương. Lâm Thiên trầm giọng nói, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại, người chú ý tới không có, mặc kệ này ma vật nhóm như thế nào vận động nhưng là luôn luôn ít nhất 100 đã ngoài ma vật nhóm thị sử ở một chỗ. Long Đằng nói, đội trưởng, này nội cung chúng ta rất nhiều địa phương cũng là đi qua, nhưng là có một khu vực tựa hồ chưa từng có đi, vì cái gì? Lâm Thiên ý niệm vừa động, nội cung đại khái bản đồ xuất hiện ở tại trước mặt, này bản đồ là hắn lấy năng lượng hình thành, lập thể biểu hiện, có thể rành mạch nhìn đến làm sao là cái gì dạng cảnh vật, làm sao lại có thông đạo. Long huynh, ngươi nói là này một mảnh khu vực đi. Lâm Thiên chỉ nội cung bên trong tối trung tâm một mảnh khu vực nói. Ân, Long Đằng hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên nói, nơi nào thời khắc có trăm đã ngoài ma vật nhóm chiếm cứ, ta không có như vậy lá gan đi qua chịu chết a. Nhiều như vậy ma vật thời khắc đãi ở nơi nào? Đội trưởng, ta nghĩ ngươi muốn đáp án, 10 có 8-9 chính là ở bên trong này. Động Hư trầm giọng nói, chỉ, góc truyện audio.com, sợ cần phá được nơi này, chúng ta tài năng rời đi địa phương quỷ quái này. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, chính là tưởng phá được nơi này, khó a, này khác ma vật chúng ta ngẫm lại biện pháp có lẽ có thể toàn bộ tiêu diệt, nhưng là phương diện này ma vật chúng nó chiếm cứ ở trong này căn bản là không hề động quá. Trước đêm khác ma vật nhóm thu phục chúng ta lo lắng nữa tiêu diệt chúng nó vấn đề tốt lắm. Cách chương.